Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 393, một tháng sau. Thời gian một tháng rất ngắn, ngắn đến một bộ mới phiên vừa mới đổi mới mấy tập. Ngắn đến một bộ trò chơi còn không có đả thông, ngắn đến nghỉ hè làm việc còn không có viết, nghỉ cùng ngày từng màn phảng phất chỉ cách xa một đêm. Ngắn đến giống như vừa mới giao xong tiền thuê nhà lại phải đến kỳ. Đồng thời gian một tháng rất dài, dài đến đủ để cho một cái thất tình người tìm tới tân hoan. Đủ để cho phất nhanh dòng người rơi đầu đường, đủ để cho thi thể mục nát thành giòi bọ sao huyệt. Đủ để cho thành thị hoang vu, để thế giới long trời lở đất, đủ để cho một người vĩnh viễn tiêu tán tại thời gian loạn lưu bên trong. Một tháng trước, một ngày nào đó bên trong, ca thị nghênh đón nó trận tuyết rơi đầu tiên. Bông tuyết nhỏ bé, đơn bạc, rơi xuống mặt đất liền hóa thành như nước băng tinh, bị lui tới cỗ xe tung tóe bay, biến mất tại ồn ào bên trong. Hôm nay, Lâm Phàm thu vào một cây bút, toàn thân màu đen, không có nhãn hiệu, nó bị một cái hộp tùy ý bao vây lấy. Đặt ở chính mình gần biển trước cửa phòng nhỏ, phía trên cũng không có ký tên, cũng không có địa chỉ, không ai biết nó là như thế nào xuất hiện ở nơi đó cùng bút cùng nhau xuất hiện. Còn có một cái thẻ màu đen, phía trên vẽ lên một cái phượng hoàng, hoặc là quạ đen, tóm lại là một loại loài chim. Con chim này chính mở ra cánh, miệng bên trong rất nhân cách hóa ngậm một đóa hoa. Tấm thẻ này họa sĩ thật 10 phần thô ráp, càng giống là tùy ý vẽ xấu. Nhưng là, Lâm Phàm trong đáy lòng lại hiện ra một cỗ mãnh liệt rung động cùng bi thương. Thậm chí làm cho hắn ngẫm lại la to hoặc là khóc lớn hai tiếng. Nhưng lại không biết vì cái gì, tựa hồ có đồ vật gì, tại trong đầu của hắn tiêu tán. Một ngày này, y tá trong điện thoại không hiểu thấu xuất hiện một cái không có ký tên không số. Một ngày này, A Minh kho số liệu bên trong xuất hiện rất nhiều loạn mã. Một ngày này, quán cà phê Tiểu Vũ lão bản đem một chén trà sữa đổ nhau. Một ngày này, Từ Hải văn thư bên trên thiếu một cái danh tự. Một ngày này, Xích Đạo online cái nào đó bên trong hòn đảo nhỏ một cái núi lửa phun trào. Một cái cự nhân bọc lấy đầy người dung nham cùng huyết tinh chiếm bị xông ra sơn khẩu. Một ngày này, rất nhiều thứ đều không thấy, rất nhiều thứ cải biến. Hôm nay, một người bị vĩnh viễn quên. Không có ai biết hắn, nàng là ai, làm qua cái gì, tựa như là dĩ vãng rất nhiều năm bầu trời. Trên tầng mây, một khung thường thấy nhất 737 máy bay hành khách bay qua. Trong buồng phi cơ, không thừa tiểu thư đang tải vì tất cả hành khách cung cấp đồ uống. Loại này có thể làm cho khách hàng sinh ra một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt phục vụ từ ban. Đầu ngày đó vẫn bảo lưu lấy. Tiên sinh người tốt, xin hỏi cần gì đồ uống à? 20 tuổi đồng thời đi qua huấn luyện thanh âm để cho người ta toàn thân dễ chịu mặc dù có đôi khi. Bởi vì quá ôn nhu để cho người ta nghe không rõ lắm. Trên chỗ ngồi là một vị cao lớn nước Đức người. Tóc vàng cùng thẳng tắp dáng người để hắn tại này một đám bóng nhảy thịt mỡ bên trong lộ ra đặc biệt đột xuất. Có rượu à? Hắn hỏi. Thừa vụ tiểu thư rất áy náy đáp lại. Thật xin lỗi, chúng ta chỉ có nước trái cây, Coca-Cola cùng nước, vậy liền không cần. Nước Đức nam tử có chút bất đắc dĩ nói, về sau chả à nha tức bẹp miệng, tựa hồ muốn từ nước miếng của mình bên trong phẩm ra chút rượu hương vị. Hành động này để thừa vụ tiểu thư đối với hắn hảo cảm quét sạch. Thế là nàng hướng gần bên trong một vị khác hành khách hỏi. Ngài tốt tiên sinh, cần gì đồ uống? Trên chỗ ngồi là một cái 50 tuổi có hơn lão đầu. Dáng người cùng bên cạnh nam tử cao lớn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Với lại lão nhân này mặc một cái trong nhà xưởng thường gặp ra tạp dề phía trên tựa hồ còn có chút mỡ đông. Không được, ta không cần. Hắn lắc đầu nói ra, hai tay nắm thật chặt lan can, nhìn qua dị thường khẩn trương. Có lẽ là như vậy niên kỷ, lại thêm một bộ lần thứ nhất đi máy bay biểu lộ để thừa vụ tiểu thư có chút bận tâm. Cho nên, nàng rất tốt bụng nhắc nhở một cái. Vị này hành khách, chúng ta máy bay còn muốn tiếp tục phi hành 5 giờ. Thời gian lâu như vậy bên trong ngài có thể sẽ khát nước, không không? Ta thật không cần, vị này hành khách đánh gãy đối phương nói ra. Nghe nói ở trên không khí áp kịch biến thời điểm, bàng quang bên trong nếu có quá nhiều nước liền có thể nổ tung, vị này không thừa tiểu thư rất. Chuyên nghiệp lộ ra một bộ nụ cười giải thích nói, tiên sinh, chúng ta đi thuyền vô cùng an toàn, ngài nói tình huống sẽ không phát sinh, cho nên cứ yên tâm đi, nhưng là đối phương hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa. Trực tiếp hướng trên ghế khẽ nghiêng, nhắm mắt lại, không thừa thấy thế, cũng chỉ là ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Liền tiếp tục đi thẳng về phía trước, trước mặt trên chỗ ngồi, là hai cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi. Một nam một nữ, nam mặc một bộ mũ áo, mũ đội lên trên đầu, trong tay thành thạo chuyển một cái màu đen bút, mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ sĩ thì chính ngửa đầu ngủ say. Còn có thể có chút nghe được chút tiếng lẩm bẩm. Quần áo trên người giống như là thật lâu không rửa. Cổ áo bên trên còn có bị nước thấm thấu vết tích. Xin hỏi, không đợi hắn nói xong, một chén nước liền tốt. Nam hài kia nói ra, cũng ra hiệu bên cạnh nữ tử không cần cái gì đồ uống. Thừa vụ tiểu thư vững vàng đưa qua một chén nước. Rất nhanh, nàng lại tới tiếp theo liệt chỗ ngồi. Tiên sinh ngươi tốt, mời ếch, đang nói. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trước mặt hành khách chính so sánh hứng thú nhìn mình chằm chằm hoặc là nói. Nhìn chằm chằm xe đẩy bên trong đồ uống, mà vị này hành khách mặt thật sự là có chút kinh dị. Không đơn thuần là dài nhỏ gương mặt cùng tái nhợt làn da. Đặc biệt là khóe miệng hai đạo vết sẹo. Để cho người ta thình lình xem xét không thể tránh khỏi sẽ bị hù đến. Lúc này, vị tiểu thư này cũng ý thức được phản ứng của mình rất không chuyên nghiệp. Lập tức bày ra một bộ ôn nhu khuôn mặt. Xin hỏi ngài cần gì đồ uống à? Ừ, vị kia hành khách lôi kéo trường âm. Nước chanh đi, nhìn ngọt một chút. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra. Thanh âm có vẻ hơi bén nhọn. Được rồi tiên sinh. Nàng lễ phép nói ra, cũng đem nước chanh đưa tới. A, các ngươi nơi này lại đường a? Đối phương vừa tiếp nhận đồ uống lại hỏi, có, ngài cần lại đến ly cà phê a? Không không, chỉ cần đường liền tốt, người kia hồi đáp. Nhân viên phục vụ lần nữa sửng sốt một chút, bất quá nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn là đem mấy khối phương đường đưa cho cái này người kỳ quái. Mà khi nàng hỏi còn lại cái kia mang theo mũ lưỡi trai tử nam tử cần gì thời điểm. Vừa mới vị này hành khách liền cướp lời nói. A, hắn a, cho hắn đến một phần giống như ta là có thể. Đường cũng giống vậy, cái kia mũ lưỡi trai nam tử rất khó chịu phủi một cái miệng. Bất quá cũng không có phản bác, cho nên không thừa đành phải cũng chiếu vào tới một phần. Đồng thời nhìn xem khóe miệng có sẹo ra hỏa đem đường ném vào nước chanh bên trong. Ngụm lớn uống xong chính mình cái này chén. Sau đó đem một cái khác chén bưng đến trước mặt mình. Nhân viên phục vụ đem xe đẩy tiếp tục đi lên phía trước. Trong lòng còn đang suy nghĩ hôm nay cái này trong máy bay làm sao đều là một chút người kỳ quái. Đúng lúc này, vị mỹ nữ kia... Ta để ý ngươi đừng lại cho những người khác cung cấp thức uống. Bởi vì người đang sợ hãi thời điểm thường xuyên sẽ tè ra quần. Với lại từ trên cao rơi xuống thời điểm, nếu như bụng hoặc là bàng quang bên trong có nước, thật sẽ rất khó chịu, sau lưng cái kia bén nhọn thanh âm truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.